Harry Potter, Villain God Will Bless Us Again. Chương 4, 2, 1 Kim tự tháp, và một con mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi là Cornelius Fudge, Bộ trưởng Bộ Pháp thuật Anh Quốc, đại diện cho nhánh châu Âu. Ông Bộ trưởng làm vài động tác minh họa, chỉ về phía vị người châu Á, trước mặt cô Sapphic từ bên trái trở đi là ông Vương Dương. Bộ trưởng Bộ Pháp thuật Trung Quốc, ông Theodorus Hugo, Bộ trưởng của New Zealand, bà Agatha John, Chủ tịch MAC USA, ông Moham Hassan của Ai Cập, bà Olympe Maxime, Hiệu trưởng Học viện Beauxbatons và như cô đã biết, ông Albus Dumbledore, Hiệu trưởng Hogwarts. Vâng, tôi gật đầu tỏ ý hiểu. Bảy người chúng tôi đều là những lãnh đạo có tầm ảnh hưởng. Cùng với gia tộc Sapphic thành lập gia hội Thiên Nhãn. Bà John nối tiếp, chúng ta lấy biểu tượng là hình tam giác, tượng trưng cho sự bền vững. Hội Thiên Nhãn ban đầu thành lập để dẹp bỏ thế lực hắc ám và cân bằng thế giới phù thủy. Nhưng vào thời bình thì tập trung nghiên cứu khoa học. Thưa bà John, liệu bà có thể cho tôi biết về quy mô của hội? Tôi nghi hoặc hỏi. Nếu cân bằng được cả giới phù thủy thì hẳn là lớn và quyền lực lắm. Đôi mắt xanh của bà chủ tịch hé lên ý cười. Khá lớn. Chúng ta có đội ngũ chủ yếu là các lãnh đạo, nhà khoa học và phù thủy. Tất nhiên là còn có cả no. Mai, à, đó là cách người Mỹ chúng tôi gọi những mago. Độ bảo mật của hội Thiên Nhãn là tuyệt đối. Để có thể dễ dàng hoạt động mà khó bị ngáng đường. Chúng ta kiếm lợi nhuận dựa trên các sản phẩm nghiên cứu được. Cô biết đấy, có một vài hãng đồ tên Argentine xuất hiện ở giới phù thủy. Ông Vương nối lời, trông bộ dáng của ông như một thương nhân lão luyện. Hầu hết chúng ta đều có cổ phần khá lớn trong Argentine. À, tôi có thấy loáng thoáng một vài nhãn hàng tên Argentine xuất hiện trong hẻm xéo. Nào là dòng chổi bay Astra CS sơn màu trắng tao nhã thanh lịch được các cô gái yêu thích này. Rồi bộ mô hình thiên văn tự chuyển động theo thời gian thực này. Đều là những món đắt hàng cả. Ngài có thể giải thích thêm về cơ cấu của hội không? Hội Thiên Nhãn có cơ cấu gần giống với tổ chức tử thần thực tử hoặc hội Phượng Hoàng. Chúng ta hoạt động dựa trên niềm tin tưởng về một thế giới hòa bình và không cần bất kỳ lợi nhuận nào. Cũng không chia thu nhập cho bất kỳ ai. Tức là phi lợi nhuận theo cách nói của Mago. Ông Moham sử dụng một chút ngôn ngữ cơ thể. Khoảng 10% doanh thu của Argentine được đưa vào quỹ duy trì hội Thiên Nhãn. 90% còn lại để vận hành công ty. Và tất nhiên sẽ có biến động nếu kiếm được chiến lợi phẩm. À, vâng, hội Thiên Nhãn giữ trật tự cho thế giới. Cổ đông của Argentine, với doanh thu lớn và quy mô cũng lớn tương đương. Tôi hiểu được sơ sơ rồi. Vậy thì vai trò của tôi là gì? Chúng tôi đã thông qua với nhau rằng sẽ thay đổi một chút cách điều hành. Mỗi người sẽ quản lý khu vực của mình và giúp đỡ cô Sapphic. Trước đây, ông bà Sapphic nắm quyền điều hành toàn bộ hội. Nhưng ban quản trị chúng tôi cho rằng giáo trình ở Hogwarts không cho phép cô làm điều tương tự. Phát nhấp ly hồng trà. Trong vài năm gần đây, chúng tôi nhận thấy thế lực C hắc ám đang dần tập trung vào Hogwarts. Và ông Dumbledore vẫn chưa chắc rằng có thể bao quát toàn bộ. Ngài muốn tôi trở thành một kiểu đặc vụ. Đúng vậy, mọi chặng đường cô đi qua, chỉ cần là một dấu hiệu của thế lực hắc ám. Hãy báo cho chúng tôi biết. Trong trường hợp cực kỳ nghiêm trọng, cô có thể phát tín hiệu cầu cứu. Chúng tôi sẽ cử các thành viên tới ứng cứu ngay lập tức. Vâng, trước khi nghỉ ngơi, chúng tôi nghĩ rằng cô sẽ cần đến thứ này. Bà John đưa ra một tấm kính. À không, giống nhựa trong hơn, nhỏ cỡ lòng bàn tay. Trong kính liên lạc, được kết nối riêng với phòng máy của phủ Sapphic. Bảo mật vân tay và mật khẩu chữ. Chỉ cần mở khóa, cô có thể liên lạc với nhân viên kiểm soát. Trong trường hợp có người khác cố gắng phá mật khẩu, nó sẽ kích hoạt cơ chế tự hủy. Tôi nhìn vào cái tròng kính một hồi. Thấy chiếc đèn chùm to lớn được nó phản chiếu qua. À, còn thứ này nữa. Cụ Dumbledore móc túi áo. Lấy ra hai chiếc nhẫn gắn thạch anh. Dưới ánh trăng, chúng sáng lên một cách hồn nhiên. Đây là thứ mà ông bà Prin đã đánh đổi tính mạng để có được nó. Mạng thế mạng, một loại pháp thuật cổ xưa. Sử dụng một linh hồn để bảo vệ con người ta khỏi những bùa chú chết chóc. Lily Potter là một ví dụ. Cô ấy đã đánh đổi linh hồn của bản thân để bảo vệ cho Harry Potter. Nếu cụ nói không nhầm, Harry căn bản chỉ là mồi nhử Voldemort. Bởi vì người thực sự đánh bại Voldemort là bà Potter. Và những người trong cuộc luôn che giấu điều đó. Sự thật đơn thuần, thẳng thắn có thể làm hại tới bất cứ thứ gì quanh ta và làm nó biến dạng ngoài sức tưởng tượng. Thử nghĩ rằng Harry biết được sự thật này đi, thì suy nghĩ của cậu ấy về phe chính diện sẽ bị bóp méo đến nhường nào. Đeo một trong hai chiếc nhẫn này và thoát một lần chết. Còn hãy cân nhắc trước khi dùng chiếc thứ hai. Cụ dồn ba món đồ về phía tôi. Giờ đã muộn, gia tinh sẽ đưa con về phòng của mình. Cách chương.